Chương 1807, xin chào, bút lòng dạ âm hiểm 22. Editor, Hạ Thiên. Beta, Tinh Niệm. Tiểu Hoa nhỏ giọng. Ký chủ, chị đây là đang ghét bỏ hắn sao, Tô Yên? Không phải. Lục Vô biểu tình nhìn Tô Yên. Như thế nào, lại muốn tính toán ở trước mặt ta trình diễn bộ dạng quan tâm giống 10 năm trước, cô cảm thấy ta sẽ còn mắc mưu, Tô Yên nhìn hắn. Ta với bọn họ không phải một đám, Lục chưa nói gì. Không khí phá lệ yên tĩnh, Tô Yên. Ta chỉ nghĩ muốn có được chàng, cũng không muốn yêu tộc Chí Bảo. Chỉ là lời cô vừa thốt ra, so với việc có được yêu tộc Chí Bảo còn muốn kinh khủng hơn. Lâm Trường Giả hút một ngụm khí lạnh, nhịn không được ở đằng kia ho khan. Đôi mắt nhìn Tô Yên giống như là gặp quỷ vậy. Được rồi, không chỉ nhân loại này kỳ quái, mà yêu vương điện hạ của chúng ta cũng không kém a. Nghe yêu vương điện hạ nói chuyện giống như là rất là coi thường nhân loại này, thế nhưng lại không giết, còn đặt ở hậu viện mà nuôi dưỡng. Yêu vương bị thương, bọn họ hỏi cũng không dám hỏi, chỉ ở bên cạnh trốn tránh, hỏi đến thương thế của yêu vương, là tối kỵ. Kết quả thì sao, nhân loại này chạm vào hắn, còn cầm khăn tay không hề cố kỵ mà che lại miệng vết thương cho hắn. Cô vừa mới còn nói cái gì, như thế nào luôn là bị thương, luôn, cũng có nghĩa là nhân loại này đã từng nhiều lần thấy yêu vương điện hạ bị thương. Này chứng tỏ cái gì, này chứng tỏ yêu vương điện hạ miệng nói không mà thân thể lại rất thành thật, rõ ràng không bài xích, còn cứ nhất thiết phải bày ra một bộ chảnh chọe không thân. Tô Yên lời vừa ra khỏi miệng, trong điện liền an tĩnh, có vẻ, yêu vương đại nhân của chúng ta cũng không biết phải nói cái gì. Lâm Trường Giả cười mở miệng, ý đồ chuyển dời đề tài đến chính sự. Cô nương thật sự không quen biết bọn họ, Tô Yên. Không quen biết. Cô trả lời dứt khoát, Lâm Trường Giả cười nói. Nhưng chính bọn họ nói, cô cho bọn họ tính vật kết làm minh hữu, Tô Yên theo bản năng sờ sờ túi tiền của mình, ở trong mắt cô, thứ có thể coi như là tính vật cũng chính là kẹo của mình. Chỉ có kẹo mới là thứ cô quanh năm suốt tháng mang theo, sờ soạn một lúc sau, như nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lục. Tính vật của ta ở chỗ chàng, không có cho người khác, truyện chỉ được đăng duy nhất js1.twin.com lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Tô Yên nói càng nhiều, Lâm Trường Giả cũng liền càng khế bờ sợ, này con mẹ nó, nếu nói hai người này không có một chân, hắn tuyệt đối không tin. Lục nhìn Tô Yên, không biết tại sao khi nghe cô nói lời này, hắn hình như cũng không thấy chán ghét cô như vậy. Hơn nữa, hắn kỳ thật cũng không biết mình rốt cuộc vì cái gì mà không có giết nữ nhân này, còn tùy ý để cô làm sằng làm bậy, giống như là việc hôm nay vậy. Nếu ba người kia đều chỉ ra là Tô Yên, vậy thì chỉ có giết, không buông tha. Một khắc Tô Yên đi vào kia, cô nên cùng đám nhân loại phía dưới chết, nhưng hắn không ra tay. Không chỉ như thế, còn thực tức giận giết hai người kia, rút đầu lưỡi của tên ồn ào nhất. Tô Yên đi tới, dùng khăn tay cầm máu cho hắn, hắn cũng không cảm thấy bất mãn. Chẳng lẽ là hoài niệm ân tình khi còn nhỏ cô toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn? Không, hắn sớm đã không cần. Vậy hắn rốt cuộc vì sao còn lưu lại nữ nhân này? Suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả. Hắn chỉ là muốn giữ cô thôi. Hắn nói với hai người phía dưới. Các ngươi đều lui ra. Lâm Trường Giả cùng Lộ Khe lui đi ra ngoài. Tô Yên ấn chỗ vết thương trên tay hắn cầm máu, cúi đầu tìm xung quanh.